Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, cây giáng hương hoàng đàn. Có thể cùng chúng ta nói tỉ mỉ một chút mà. Mọi người đều phi thường quan tâm. Chúng ta biết, người fan group lấy nam tính chiếm đa số. Nói như ngươi vậy, không lo lắng fan trôi đi à? Avril nữ sĩ. Chúng ta là một nhà phi thường có thực lực trang phục hàng hiệu. Tuyệt đối sẽ chế tạo ra nhường ngươi thỏa mãn trang phục. Hiện tại chúng ta là có thể đưa ra phương án xin mời ưu tiên cân nhắc chúng ta. Vẫn là ưu tiên, cân nhắc nhà chúng ta. Chúng ta lượng tiêu thụ vẫn là đệ nhất. Oa, này không phải ta thân ái Avril muội muội à? Trong đám người xuất hiện một tên vóc người cao gầy nữ hài. Giữ lại mềm mại tóc dài. Khí chất xinh đẹp xuất chúng, là Avril đã từng đội hữu, nữ đoàn bên trong hát chính. Nhanh, cho màn ảnh, ta chuyên chạy tới tiếp ngươi. Ta quá muốn ngươi, Avril muội muội, ngươi còn được rồi. Tại sao ngồi ở xe lăn? Ta thật sự rất khó vượt qua. Biết ngươi có chuyện sau, ta còn hiệu triệu fan đồng thời vì ngươi cố lên khuyến khích. Không biết này có hay không đến giúp ngươi. Avril, ta vĩnh viễn cùng với ngươi. Oa, thực sự là quá cảm động. Không nghĩ đến các nàng tỉ muội cảm tình tốt như vậy. Trong nháy mắt bị chạm được lệ điểm. Lệ mục, nhà chúng ta bảo bảo là khỏe mạnh nhất. Còn có người nói các nàng không hợp. Này hoàn toàn là lời đồn mà. Avril, chúng ta là chị em tốt. Ngươi nhất định sẽ đem bài hát này trao quyền cho ta đến biểu diễn đi. Cảm tạ ngươi. Ta chịu chắc chắn không phụ lòng sự tin tưởng của ngươi. Không, Avril mỉm cười nói. Ta sẽ đích thân biểu diễn nó. Trên hoang đảo, Lý Tư tựa ở trên ghế nằm. Đầu ngón tay một cây chủy thủ. Từ chủy thủ lưỡi dao nhọn, lại tới chủy thủ phần sau. Có lúc cao cao vứt bỏ. Sau đó con mắt cũng không nháy mắt địa tiếp được. Không giống như là ngón tay của hắn đang thao túng chủy thủ. Cũng như là chủy thủ có sự sống. Ở trên bàn tay của hắn khiêu vũ. Mẹ nó, ta đem con mắt đều nhắm lại. Thật đáng sợ, hắn suýt chút nữa chát trụ chính mình. Nắm đệt kinh hồn bạt vía. Mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Ta nhất định phải học được này một chiêu. Thực sự là quá trang xoa. Hừ, trang tất cơm. Trên hải đảo chỉ có một mình hắn. Hắn trang cho ai xem? Huynh đệ, trang cho chúng ta xem a, thật nhàm chán a. Lý Ti trưởng trường địa hít một tiếng. Ánh mắt lom lom nhìn. Tiếp được không trung hạ xuống chủy thủ. Ngày hôm qua, hắn ước gì tiết mục tổ sớm một chút đem Avril tiếp đi. Ngày hôm nay, hắn rất hy vọng Avril còn ở bên người. Tối thiểu, bên người có cái người nói chuyện. Dù cho không nói lời nào, bên người có người không nhân khí phân cũng là không giống nhau. Hiện tại, bên cạnh mình chỉ có một con gấu. Gấu đen thở hổn hển bò qua đến. Dùng đầu sượt Lý Tư chân. Phì đến như một con lợn. Đây chính là chỉ ăn cơm không làm việc hạ trang. Thực sự quá tẻ nhạt. Vẫn là tìm điểm sự làm đi. Lý Tư đem chủy thủ trong tay tung cao 2 mét. Chủy thủ trên không trung phiên cái té ngã. Kéo tiếng gió. Xoay tròn hướng phía dưới. Lúc này Lý Tư đã đứng lên. Chuẩn xác mà tiếp được không trung chủy thủ. Đệt. Thực sự thật đáng sợ. Hắn lại chậm nửa giây. Chủy thủ liền chát trúng rồi đầu của hắn. Số 99 chơi chính là kích thích. Các anh em. Ta vừa nãy mô phỏng theo số 99 chơi đao. Hiện tại chát trúng rồi tay. Ta muốn hỏi một chút. Có thể hay không hướng về số 99 xin bồi thường. Trong màn ảnh, Lý Tư đối mặt màn ảnh. Tay phải trên chủy thủ dưới bay lượn. Bay ra một cái lại một cái đao hoa. Lão thiết môn. Tiếp đó, ta chuẩn bị làm một làm tượng gỗ. Phát triển nghiệp dư ham muốn. Làm tượng gỗ trước. Chúng ta trước tiên muốn làm một đoạn khúc gỗ. Cam, thí sinh khác còn đang dẫy giụa khổ sở. Số 99 đã muốn phát triển nghiệp dư ham muốn. Hắn vốn là ở nghỉ phép. Thật chờ mong hắn gặp điêu. Cái gì? Lý Tư mang theo diều cùng mộc cưa đi vào trong rừng rậm. Tìm kiếm điêu khắc vật liệu. Đầu tiên chúng ta phải tìm thích hợp khúc gỗ, dùng để điêu khắc gỗ. Yêu cầu chất gỗ cứng rắn, không dễ biến hình. Oa nha, ta phát hiện cái gì? Dĩ nhiên là một cây huỳnh đàn. Hắn đột nhiên cả kinh, làm cái gì? Dọa ta một hồi, không phải là một gốc cây khúc gỗ mà. Không đáng ngạc nhiên. Số 99, một người ở trên hải đảo sinh hoạt quá lâu. Đâu có chút vấn đề. Lý Tư vây quanh trước mặt huỳnh đàn xoay quanh vòng tròn. Cả người từ mới vừa sống dở chết dở, đột nhiên trở nên tinh thần phấn chấn. Huỳnh đàn, lại gọi cây giáng hương hoàng đàn. Ở năm 9012 hành tinh xanh tên gọi là gì? Lý Tư không rõ ràng lắm. Trước mắt cây này huỳnh đàn cao chừng 20 mét. Lý Tư dùng ngón tay lượng một hồi. Thân cây thô nhất địa phương đã vượt qua 20 cm. Đây là chế tác đồ nội thất cùng tượng gỗ tuyệt hảo vật liệu. Tâm chất mật mà thực, có một loại dầu thấm cảm. Theo thời gian trôi qua, gặp càng ngày càng quý giá. Nếu như ở kiếp trước, thu được như vậy một cây huỳnh đàn, chờ đợi Lý Tư phỏng chừng là 10 năm cơm tù. Có điều ở năm 9012 hành tinh xanh, đại gia nên còn chưa phát hiện giá trị của nó. Lý Tư bắt đầu chặt cây. Hai tay nắm rìu, lực từ địa lên, phần eo hạt nhân như là bánh quai trèo vặn chặt, rầm một tiếng, chém vào thân cây dưới đáy. Oa nha, cảm giác nhìn hắn chặt cây đều là một sự hưởng thụ. Tư thế của hắn phi thường tiêu chuẩn, thân thể các vị trí phi thường hài hòa. Nếu như là ta, phỏng chừng muốn chém trên một ngày đi. Chua, chua, ước ao số 99 vóc người tốt. Lý Tư chặt đổ một gốc cây huỳnh đàn, tu bổ phân tán chạc cây, lại đem vặn vẹo tứ tán thân cây dùng mộc cưa phân cách. Hắn càng ngày càng hưng phấn. Trên hải đảo thực sự là sản vật phong phú. Chính mình nắm giữ cao cấp vật hái năng lực, có thể nhận biết huỳnh đàn. Nhưng là, trước hắn chỉ quan tâm thảo dược cùng có thể ăn quả dại. Dĩ nhiên đối với cây này huỳnh đàn làm như không thấy. Trên hải đảo khả năng còn có hắn bảo bối, chỉ là bị chính mình quên. Đem huỳnh đàn cắt chém sau, Lý Tư phân mấy tốp mang về nơi đóng quân. Chúng nó chất đống ở nơi đóng quân bên trong. Lý Tư tràn đầy địa cảm giác thành công. Nếu như có thể mang trở lại lúc ban đầu thế giới, phỏng chừng có thể phát một bút tài. Đáng tiếc không thể. Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bắt đầu tiến hành hai lần phân cách. Đưa chúng nó bình quân phân cách thành 20 cm mộc đoạn. Điều khác trước, còn muốn đối với nguyên liệu tiến hành xử lý. Thông qua chưng nấu bỏ đi thân cây bên trong dầu mỡ. Lại tiến hành khô ráo xử lý. Hắn hướng về nồi sắt bên trong châm nước. Đem mấy đoạn khúc gỗ ném ở trong nồi nấu. Lợi dụng khoảng thời gian này xử lý còn sót lại khúc gỗ. Đun sôi sau khi đem khúc gỗ mò đi ra. Đặt ở cái bóng nơi hong khô, khô ráo hóa xử lý, chủ yếu là hạ thấp gỗ đầy nước suất, phóng thích bên trong ứng lực. Lý Tư chuyển cái gốc cây lại đây, rót một chén trà, vừa quan sát gỗ biến hóa, cảm giác số 99 tương đương chăm chú. Dĩ nhiên tự mình nhìn chằm chằm nó, ta cảm thấy thôi, là hắn quá tẻ nhạt, thật vất vả tìm tới một ít chuyện làm, không nỡ lòng bỏ quá nhanh làm xong. Thực nện a, hắn chính là nhàn, đạo diễn, Tiêu Y Y ngồi ở màn ảnh sau. Các vị khán giả, tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Để chúng ta nhìn số 99 đang làm gì. Tiêu Y Y sau lưng trên màn ảnh lớn, xuất hiện số 99 phòng trực tiếp màn ảnh. Lý Tư ngồi ở gốc cây trên, lặng lặng phẩm trà, nhìn chằm chằm trước mắt chính đang hong khô khúc gỗ. Nghe nói số 99 chuẩn bị làm một cái tượng gỗ. Oa, đúng là một cái đa tài đa nghệ nam nhân. Ta đang nghĩ, còn có cái gì là hắn sẽ không mà. Hiện tại, hắn chính đang quan sát gỗ biến hóa. Mọi người phát hiện không có. Ánh mắt của hắn phi thường chăm chú. Đúng là một cái hết sức chăm chú nam nhân. Thật lòng nam nhân đẹp trai nhất. Ồ. Lẽ nào nhà ta Y Y nữ thần cũng đối với số 99 động tâm? Còn không nhìn ra mà. Nàng là ở cùng Lam Ánh tiết đấu khí. Đều là tiết mục hiệu quả. Sau 10 phút, Lý Tư tư thế không nhúc nhích. Tiêu Y Y cũng cảm thấy có chút tẻ nhạt. Để chúng ta nhìn thí sinh khác đang làm gì chứ? Ở một tòa khác trên hải đảo, số 87, số 88, số 93 vị tuyển thủ gặp gỡ. Một hồi tam quốc loạn trên chiến mã liền muốn mở ra. Tam quốc cố sự ở toàn bộ hành tinh xanh gây nên vây đỡ. Tiêu Y Y cũng nắm giữ một đôi lời lưu hành ngữ. Ác, trời ạ, ta không tin tưởng đây là thật sự. Tiêu Y Y bởi vì giật mình, dùng bàn tay che nhẹ nhàng há mồm miệng nhỏ. Tiết mục hiệu quả kéo chặt. Số 87 cùng số 88 dĩ nhiên là nhận thức. Chúng ta trước vẫn chưa nắm giữ tài liệu tương quan. Số 90 tuyển thủ bị đào thải. Số 87 cùng số 88 nếu như có thể vẫn duy trì quan hệ hợp tác. Ở trên hải đảo chẳng phải là vô địch. Đáng tiếc số 90. Hắn đã tích góp 90 vạn tiền thưởng. Hiện tại, nhưng chỉ có thể được nguyên an ủi kim. Để chúng ta thiết về số 99 phòng trực tiếp. Ác, hắn còn đang quan sát khúc gỗ. Thực sự là một cái có kiên trì nam nhân. Ở như vậy một cái táo bạo thời đại, duy trì phần này chăm chú thực sự quá khó được. Chúng ta vẫn là nhìn thí sinh khác. Trên hải đảo phong cảnh thật tốt. Tiết mục đã tiến hành đến ngày thứ 60. Bắt đầu từ ngày mai, tuyển thủ mỗi ngày có thể thu được nguyên tiền thưởng. Thực sự là một cái khiến người ghen tị con. Số, trên hải đảo cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại còn sót lại 33 tên tuyển thủ. Mà ở ngày gần đây, tiết mục tổ đem đưa lên một nhóm cường hóa dã thú. Chúng nó trải qua đặc thù đào tạo, càng thêm hung tàn. Sẽ là gì chứ? Ta giống như mọi người chờ mong. Để chúng ta thiết về số 99 phòng trực tiếp. Ác, hắn còn đang nhìn chằm chằm khúc gỗ. Đây nhất định có vấn đề đi. Một canh giờ cắt 10 lần số 99 phòng trực tiếp. Nữ thần khẳng định động tâm. Tiết mục hiệu quả, mà căn cứ chúng ta mới vừa nắm giữ tư liệu. Số 87 tuyển thủ cùng số 88 tuyển thủ. Thực là huynh đệ, nhưng bọn họ lên đảo lúc ẩn giấu điểm này, mãi đến tận hiện tại mới bị phát hiện. Lên đảo sau khi, bọn họ vẫn ở độc lập phát dục. Này xác thực là một cái mạo hiểm quyết định, nhưng bọn họ mạo hiểm thành công. Hiện tại trên hải đảo chỉ còn dư lại 33 tên tuyển thủ. Hai người bọn họ liên thủ, liền giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Huống chi, thí sinh khác cũng không biết hai người quan hệ. Xem ra, có thể sống đến hiện tại tuyển thủ đều có một lượng lá bài tẩy. Tiết mục cũng càng ngày càng đặc sắc. Số 99 phòng trực tiếp số liệu phát sinh biến hóa. Thiết về số 99 phòng trực tiếp. Trong ống nghe, vang lên công tác thanh âm của nhân viên. Trên màn ảnh lớn, xuất hiện lần nữa Lý Tư bóng người. Lý Tư rốt cục không chịu được, quyết định bắt đầu động thủ. Hắn cũng không phải một cái rất có kiên trì nam nhân. Oa nha! Số 99 bắt đầu động thủ. Hắn thực sự là rất sấm rền gió cuốn. Trí giả đều là chính xác, nhưng thành công thuộc về hành động người. Số 99 phi thường quả cảm. Nói làm liền làm nam nhân ngầu nhất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.